Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 379, công bằng, đối chiến. Chương 379, công bằng, đối chiến. Bốn nhĩ hầu cao cao nhảy lên. Trong tay côn sắt khai sơn nứt thạch nện xuống. Có Tô Tiểu Tiểu không kịp thu hồi chính mình đoạn đuôi, chỉ có thể đạp mà dựng lên, dẫm lên bốn nhĩ hầu côn sắt nhảy đến nơi xa. Có Tô Tiểu Tiểu bốn chảo chấm đất, cánh cung nhe răng mãn nhãn hung khí, hai điều hồ đuôi cao cao nhếch lên, khí thế nghiêm nghị, kịch liệt hỗn chiến lại lần nữa bắt đầu. Đối mặt lần này mạnh nhất có Tô Tiểu Tiểu cùng Huyết Kỳ Lân. Mặt khác mấy cái tiểu yêu khó được đoàn kết, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy vòng đến Dư Tiêu. Bên người, Thẩm Hoài Hy nhanh chóng xem xét Dư Tiêu thương thế, còn có khẩu khí, Thẩm Hoài Hy vội vàng thi triển trị liệu pháp thuật, đem Dư Tiêu từ sinh tử bên cạnh kéo trở về, không vội. Người chậm rãi cứu, ta trước thấy bọn nó đánh một hồi. Giang Nguyệt Bạch hạ thấp chính mình khí thế, làm chính mình thoạt nhìn tựa như một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa, tận lực không làm cho hỗn chiến những cái đó tiểu yêu chú ý. Nhưng là nàng xuất hiện vẫn là làm có Tô Tiểu Tiểu trở nên khẩn trương, thế công đột nhiên mãnh liệt lên. Có Tô Tiểu Tiểu song đồng chung xẹt qua một mạt quang, giết đến nàng trước mặt tranh thú cả người chấn động. Đột nhiên bị thao tác xoay người huy chảo, đem bốn nhĩ hầu cào phi, đánh vào thanh mặt tiểu đồng trên người, tiếng sáo dừng lại. Huyết Kỳ Lân dùng sức đong đưa đầu tỉnh táo lại, giống giận phát sát, một ngụm liền đem nuốt thiên ếch cắn, trên người lửa cháy tận trời, thiêu long cá chép vũng nước, mị hoặc đồng thuật rất lợi hại a. Giang Nguyệt Bạch đối có Tô Tiểu Tiểu kéo ra vô hại gương mặt tươi cười, quét mắt Thẩm Hoài Hy, nàng ngạc nhiên phát hiện, Thẩm Hoài Hy ở trị liệu khi sử dụng, vẫn cứ là thuần tịnh mộc linh khí, đều không phải là huyết linh âm khí, có lẽ là phát hiện Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc. Thẩm Hoài Hy đem Dư Tiêu phóng bình, giải thích nói, dị nhân ở nào đó phương diện được trời yêu ái, nhân yêu ma ba đạo đều có thể tu. Quỷ tộc xem như ma đạo, ta đã tu linh khí, cũng tu âm khí, từng có chút kỳ ngộ, cho nên cũng không tương hướng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, giống nàng chính mình giống nhau, đã tu linh khí lại tu yêu thuật, này đối dị nhân tới nói xác thật không có gì ghê gớm, có lẽ đúng là bởi vì dị nhân ở phương diện này được trời yêu ái, mới tao thiên đố, bị người đố. Hụ tương đương, Dư Tiêu phun ra một mồm to huyết tỉnh lại. Trong mắt xẹt qua một mạt khẩn trương, nâng lên tay phát hiện hồ đuôi còn ở. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sơn chủ đại nhân. Ta khụ khụ, ta đem có Tô Tiểu Tiểu một cái đuôi kéo xuống tới. Có phải hay không là có thể chứng minh ta so nàng lợi hại. Thẩm Hoài Hy thở dài. Này cũng không thể chứng minh cái gì, bất quá đồ sơn thị xác thật có thể dùng này đả kích có Tô thị. Đã đủ rồi, đối với ngươi mà nói vậy là đủ rồi, mang theo này cái đuôi trở về, ta tin tưởng đồ sơn thị nhìn đến nó, nhất định sẽ làm các ngươi lưu lại. Dư Tiêu nhìn về phía hỗn chiến trung tâm, kia khí phách hăng hái, lực chiến bảy yêu mà không rơi hạ phong tiểu bạch hồ ly. Trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét áp đều áp không được, Thẩm Hoài Hy nghiêng người ngăn trở hắn tầm mắt. Tâm tư không cần quá nặng, lần này lưu lại lúc sau, bắt lấy hết thảy cơ hội nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn có một ngày, người có thể quang minh chính đại siêu việt nàng. Dư Tiêu cắn môi gật đầu. Thẩm Hoài Hy đưa cho hắn một cái đan dược, làm chính hắn dọc theo con đường từng đi qua rời đi. Đụng tới đại điêu có thể nói cho nó muốn rời khỏi, đại điêu tự nhiên sẽ đem hắn đưa ra đi. Dư Tiêu ăn xong đan dược đứng lên, Đối Giang Nguyệt Bạch gật đầu chi lễ lúc sau, lại nhìn mắt hỗn chiến trung tâm, lúc này mới ôm chặt cái kia hồ đuôi rời đi. Hắn vừa đi, Giang Nguyệt Bạch cầm linh xà thương hoạt động thủ đoạn, không sai biệt lắm, khai chiến. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, khí thế trùng tiêu, trên người cánh hoa bay nhanh, thương ra như long, vẫn luôn lưu tâm nàng có Tô Tiểu Tiểu thấy thế phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Không màng bị thương, cùng bốn nhĩ hầu đánh bừa cũng muốn thối lui đến nơi xa, Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười. Trường thương đột nhiên quay lại về phía sau, đem sau lưng thân cây thọc ra cái 9 thương 18 động. Động động tiêu huyết, thảm thiết hí vang khởi, hỗn chiến trung tâm chúng yêu tạm dừng. Hoảng sợ nhìn trên thân cây xuất hiện một cái cự mãng. Trên người màu sắc tự vệ quả thực cùng thân cây giống nhau như đúc. Một chút hơi thở cũng không có, cự mãng rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch cầm thương đâm mạnh, lại là một cái khác chúng yêu chưa từng chú ý địa phương. Sinh sôi đem vẫn luôn che giấu xài cẩu dị nhân sát lui, đừng giết ta. Ta chính mình nhảy, xài cẩu dị nhân biết rõ không phải đối thủ. Bị Giang Nguyệt Bạch thương thượng khí thế sở nhiếp, chính mình nhảy xuống cây làm. Bị một con đại điêu tiếp được rời đi, dị nhân không cầu lấy đệ nhất. Không cần thiết bồi thượng tánh mạng, rửa sạch xong hai cái mai phục. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới thay đổi mũi thương. Tật long ra biển, thẳng bước có Tô Tiểu Tiểu mặt, có Tô Tiểu Tiểu. Xem chiêu, thấy Giang Nguyệt Bạch tiến công chính là có Tô Tiểu Tiểu. Tranh thú cùng bốn nhĩ hầu sôi nổi tránh ra hai bên, có Tô Tiểu Tiểu dọc theo thân cây không ngừng. Lui về phía sau. Chỉ cảm thấy đối mặt một cái cự long, long uy hiển hách, kêu nàng cả người lông tóc đứng thẳng, chỉ nghĩ phủ phục với long uy dưới. Kỳ có Tô Tiểu Tiểu dùng hết toàn lực đem hai cái đuôi đảo cuốn ở phía trước, ngăn cản Giang Nguyệt Bạch thương, hai tiếng kêu thảm thiết. Có Tô Tiểu Tiểu đem cái đuôi tách ra một đạo khe hở nghiêng đầu nhìn ra đi. Nhìn đến bốn nhĩ hầu cùng tranh thú bị Giang Nguyệt Bạch xuyến thành một chuỗi, hung hăng ném phi đánh vào trên thân cây rơi xuống. Kỳ nho nhỏ hố yên nghiêng đầu, mãn nhãn nghi hoặc, cách đó không xa, Thẩm Hoài Hy cũng cường thế ra tay. Một viên độc hoàn tạp tiến long cá chép vũng nước ùm ụp mạo phao phao. Long cá chép hoảng sợ nhảy dựng lên. Không chờ nó một lần nữa tụ thủy, Giang Nguyệt Bạch trường thương huy quét, như long chảo đòn nghiêm trọng. Long cá chép bị hung hăng chụp phi, ở giữa không trung vùng vẫy, vây cá chảo không được bất cứ thứ gì, lại bị Thẩm Hoài Hy ra tay áp chế, chỉ có thể rơi xuống, bị thương huyết kỳ lân phun rớt trong miệng nuốt thiên ếch. Thất tha thất thểu trở lại có Tô Tiểu Tiểu bên người. Ngang dọc đan xen ba điều trên thân cây, tức khắc chỉ còn lại có Tô Tiểu Tiểu, huyết kỳ lân, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy, còn có cái thanh giác nghiêu hóa hình thanh mặt tiểu đồng ôm cây sáo co quáp lại khẩn trương đứng ở nơi xa. Giang Nguyệt Bạch sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm có Tô Tiểu Tiểu, mũi thương chậm rãi thay đổi, chỉ hướng thanh mặt tiểu đồng. Chính mình nhảy, vẫn là sâu lên tới. Tiểu đồng cả người căng thẳng, hắn là tù nghiêu hậu duệ, chỉ am hiểu âm luật phụ trợ cùng trị liệu, không nhiều ít sức chiến đấu, chưa từng có nhiều do dự. Thanh mặt tiểu đồng trực tiếp từ trên thân cây nhảy xuống, bị đại điêu tiếp được rời đi. Giang Nguyệt Bạch thay đổi mũi thương, như bây giờ công bằng đánh với ngươi, mới không tính khi dễ ngươi. Có Tô Tiểu Tiểu nhảy hồi huyết kỳ lân bối thượng. Nghe được Giang Nguyệt Bạch nói một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, công bằng. Vừa rồi không lên, một hai phải chờ đến kia mấy cái tiểu yêu đem nàng tiêu hao đến không sai biệt lắm mới đi lên cũng. Kêu công bằng, có Tô Tiểu Tiểu nhìn phía trên, xuyên thấu qua rậm rạp tán cây có thể thấy được thanh thiên. Thuyết minh ngọn cây đã không xa. nàng quyết không thể ở chỗ này thua trận. Kỳ, có Tô Tiểu Tiểu nãi thanh nãi khí kêu to, Huyết Kỳ Lân cuồng nộ rít gào, đạp liệt hỏa đâm hướng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch trên người nổ tung phấn hoa trở ngại tâm. Mát, khoác ở sau lưng đầu bạc thượng khai ra từng đóa hồng nhạt kiếm lan. Bích giáp, ong đàn vờn quanh thân tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Nàng đôi tay giá thương, chính diện đón đánh, Thẩm Hoài Hy lui ra phía sau tránh đi phấn hoa. Đầu ngón tay thanh mang vờn quanh, vứt ra một đạo pháp quyết bao vây Giang Nguyệt Bạch quanh thân. Giang Nguyệt Bạch tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng như gió, thương ảnh như long. Tấu chương xong, hết chương.